Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 23, ước hẹn tiết mục tổ đạo diễn không thể không bội phục chính mình cơ chí. Nhìn thẳng tắp bay lên rating, hắn ngồi ở đạo bá thất cười khép không được là money cùng tôn đạo có đồng dạng ý tưởng còn có. Những cái đó mua phát sóng trực tiếp quyền phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản nhóm. Các fan điên cuồng lên thật sự thực đáng sợ. Xoát lễ vật xoát không chút nào nương tay. Đơn cái này tiết mục phòng phát sóng trực tiếp khiến cho công ty kiếm lời không ít. Thật sự, nguyên lai like là như thế này à, người chủ trì cười ha hả nói. Trách không được ôn noãn như vậy vẫn còn muốn đi ngươi lều trại. Nguyên lai là ngươi dùng quan đông nấu dụ hoặc nhân gia, có đôi khi ta thật sự thực lo lắng nàng sẽ bị người quải chạy. Giang Thị Nghiêu đôi tay tương hợp, đem ôn noãn tay bao vây ở chính mình lòng bàn tay. Một đốn mỹ thực liền sẽ cùng nhân gia đi, sao có thể? Ôn noãn vội vàng phản bác, ta dễ dàng như vậy bị quải. Nàng dãy dụa chiều chiều tay, kết quả ngược lại bị chảo càng khẩn. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi là bởi vì ta nấu cơm ăn ngon mới thích ta sao? Giang Thị Nghiêu nhướng mày, ta không như vậy nông cạn được không? Ôn noãn khóe miệng run rẩy. Vậy ngươi nói, trừ bỏ nấu cơm ăn ngon, ngươi còn thích ta cái gì? Giang Thị Nghiêu cười hỏi. Thứ này lại kịch bản nàng. Ôn noãn ám chọc chọc véo véo hắn lòng bàn tay. Từ hai người quyết định hợp tác đương tình lữ sau, Giang Thịnh Nghiêu thứ này kịch bản liền càng ngày càng nhiều. Ôn noãn tự nhận chính mình là cái kịch bản rất nhiều người, nhưng là cùng hiện giai đoạn Giang Thịnh Nghiêu một so, thật là gặp sư phụ. Ôn noãn mau chứng minh một chút chính mình thiệt tình đi, bằng không Giang ảnh đế phải tương tâm ân y. Người chủ trì thực thức thời theo Giang Thịnh Nghiêu nói trợ công nói, hảo, còn không phải là muốn nghe nàng chân tình thông báo sao? Ôn noãn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ sau chậm rãi mở miệng. Không thể không thừa nhận ngay từ đầu đối A Nghiêu động tâm sắc thật là bởi vì chủ nghệ của hắn. Trong lòng nghĩ nếu là hắn là ta lão công liền được rồi. Mỗi ngày đều có mỹ thực ăn, nàng cười nhìn thoáng qua bên người người. Giang Thị Nghiêu phối hợp duỗi tay nhéo nhéo ôn noãn cái mũi nhỏ. Quả nhiên là bởi vì ăn, ôn noãn nhăn lại cái mũi nhẹ nhàng chụp bay hắn tay. Sau lại chân chính gia tăng thích nguyên nhân là bởi vì hắn ôn nhu. Hắn, nàng một bên ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. Một bên thâm tình chân thành kể ra, A Nghiêu với ta mà nói tựa như không khí giống nhau quan trọng. Không có hắn, ta liền sẽ chết, ta cũng giống nhau. Giang Thịnh Nghiêu vui vẻ giơ lên ôn noãn tay hôn hôn. Phương nào yêu nghiệt. Quá buồn nôn đi, rất thích như vậy thông báo a, đường trắng bánh mật, không có đối phương liền sẽ chết. Hảo ngọt a, phủng tâm, mọc đầy lông ngực thiếu nữ. Ta vì cái gì sẽ click mở cái này tiết mục? Hơn nữa tự ngược xem thực hăng hái. Độc thân cổ, nhị hóa, tú ân ái bị chết mau. Đoàn trưởng, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF phải nhịn đau buông tay. Ôn Noãn, ngươi phải đối ta nam thần hảo một chút a. Người chủ trì chưa từng có như thế khát vọng quá tan tầm. Thật sự, nàng tự nhận chính mình là cái yêu nghề kính nghiệp hảo công nhân. Nhưng là hôm nay, đối diện này đối nhi tiểu tình nhân tú ân ái tú nàng đã không mắt thấy. Đạo diễn còn vẫn luôn thông qua tai nghe làm nàng cho bọn hắn cung cấp phát đường cơ hội. Người chủ trì cảm thấy xem qua này ký ức hẹn khán giả hẳn là sẽ trở thành bệnh tiểu đường thi đỗ. Đám người, nguyên nhân dẫn đến liền trước mắt này đối nị nị oai oai tình lữ. Bất chi bất giác liền nói chuyện nhiều như vậy. Cùng hai vị nói chuyện phiếm thật sự rất thú vị, đem khống tiết mục thời gian. Người chủ trì ở không sai biệt lắm thời điểm kết thúc sở hữu đề tài. Chúng ta cũng lưu thực, vui sướng, Giang Thịnh Nghiêu cười nói. Nên tuyên truyền, làm sáng tỏ cũng làm sáng tỏ, muốn đào hố cũng đào hảo. Giang Thịnh Nghiêu đối lần này thông cáo phi thường vừa lòng. Ước hẹn đến nơi đây liền, người chủ trì đang muốn nói kết thúc ngữ. Đột nhiên, tai nghe truyền đến một đạo đại cơ hồ thứ nàng ủ tai thanh âm ni đạo diễn tựa hồ phi thường sốt. Ruột ngăn cản nàng kết thúc tiết mục. Đại nàng đình chỉ nói chuyện, mới hòa hoãn ngữ khí. Liền sắp kết thúc, người chủ trì nhận được đạo diễn chỉ thị sau lập tức sửa lại lời kịch. Ở kết cục phía trước, chúng ta tiết mục tổ công nhân ở phòng phát sóng trực tiếp phát hiện một cái các fan tập thể đưa ra. Thú vị đề nghị, hy vọng hai vị có thể thỏa mãn các fan yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ôn Noãn trực giác yêu cầu này không phải cái gì đơn giản yêu cầu. Làm chúng ta tới xem màn hình lớn, người chủ trì giơ tay. Màn ảnh theo sát chuyển hướng về phía bên kia. Trên màn hình lớn ước hẹn hai chữ dần dần biến mất. Màu lam bối cảnh thượng xuất hiện xinh đẹp màu đen tự thể. Thỉnh hai vị khách quý lấy hôn môi phương thức kết thúc tiết mục đi. Úc úc úc úc úc. Hiện trường người xem hưng phấn ồn ào. Hôn môi, kích động nhân tâm, thời khắc liền phải tới rồi. Phát sóng trực tiếp hôn môi a. Khi nào ta cũng có thể như vậy oanh động nói cái luyến ái a. Xem Ôn Noãn kia trương mộng bức mặt ha ha ha ha. Noãn Noãn, cái gì hôn môi? Kịch bản thượng không có a. 2.333.333 giang ảnh đế giống như thực vui vẻ a. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ảnh đế ra, rốt cuộc có thể thân thân bạn gái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hiện trường người xem không hẹn mà cùng kêu to. Thế nào hai vị, cấp bổn kỳ ước hẹn họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu đi, làm cẩu lương tới càng mãnh liệt. Chút đi, cái này, ngô, bị một fan ôm Ôn Noãn còn không có phản ứng lại đây đã bị người nắm cầm. Nâng mặt, môi bị đổ kín mít, úc úc úc úc, hiện trường lâm vào một mảnh lửa nóng. Vỗ tay, tiếng gào, huýt sáo thanh hết đợt này đến đợt khác. Đơn thuần môi cùng môi tương dán, nhưng là kia mềm mại xúc cảm như cũ làm người say mê trong đó. Trong lòng ngực, người dị thường ngoan ngoãn ghé vào chính mình trong lòng ngực. Thủ hạ thân mình mềm như bông không có bất luận cái gì dãy giụa dấu hiệu. Hắn chậm rãi thả lỏng lực đạo, mềm nhẹ trấn an nàng cảm xúc. Giang sơn như họa, nam soái nữ mỹ, hảo di mỹ à, cả di gà khối. Đột nhiên cảm thấy này, đối CP hảo bổng. Nghiêu Noãn vợ chồng fan đoàn, hoan nghênh gia nhập chúng ta CP phấn đại bộ đội một viên trứng kho. Không nên là hung tàn vợ chồng sao? Ngẫm lại phía trước hai người đối xuất quỹ tiểu tam đáp lại. Vì tình sở khốn, hung tàn vợ chồng cộng một phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Giang Thịnh Nghiêu cùng Ôn Noãn liền về tới bọn họ phòng nghỉ. Ôn Noãn mỉm cười đối đưa bọn họ trở về công nhân nói lời cảm tạ. Đãi tiến vào phòng trong. Đóng cửa lại dây tiếp theo, nàng biểu tình nháy mắt suy sụp xuống dưới. Giang Thị Nghiêu, Ôn Noãn bắt lấy Giang Thị Nghiêu cổ áo, cưỡng bách hắn loan hạ lưng đến. Hư, Giang Thị Nghiêu vươn ra ngón tay để ở Ôn Noãn bên miệng. Tiểu tâm bị người khác nghe được, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn làm như vậy? Ôn Noãn tức muốn hộc máu nhỏ giọng giống giận, tiết mục tổ an bài. Ta cũng không có biện pháp a. Giang Thị Nghiêu cười nhạt nói. Này an bài ta như thế nào không biết, ta xem căn bản là chính ngươi thêm, mục đích chính là tưởng chiếm ta tiện nghi. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi, sao có thể, ta là cái loại này tùy tiện chiếm người tiện nghi người sao? Giang Thị Nghiêu nghiêm trang phản bác, hắn chỉ biết trăm phương ngàn kế chiếm nàng tiện nghi. Sớm tại đêm qua, Giang Thị Nghiêu liền cùng Lâm Kiệt nói tốt làm hắn hôm nay làm bộ fan ở các đại phòng phát sóng, trực tiếp mang tiết tấu. Thu hoạch không tồi, nụ hôn này cùng hắn dự đoán giống nhau ngọt. Ôn Noãn nhíu mày, tựa hồ thật sự ở suy tư Giang Thịnh Nghiêu làm người. Giang Thịnh Nghiêu vẫn duy trì khom lưng để sát vào tư thế gần gũi quan sát đến Ôn Noãn mặt. Thon dài mi, nồng đậm cong vút lông mi, cái mũi nhỏ kiều mà rất, đôi môi no đủ mà phấn nộn. Đột nhiên, Ôn Noãn buông tay đẩy ra Giang Thịnh Nghiêu thân mình. Nàng từ trong túi móc ra không tiếng động chấn động di động. Nhìn trên màn hình biểu hiện tên, biểu tình tức khắc cứng đờ. Làm sao vậy? Giang Thịnh Nghiêu quan tâm hỏi. Ôn Noãn khô cằn cười, yên lặng xúc đến góc tiếp nổi lên điện thoại. Nàng biểu tình có chút kỳ quái a. Giang Thịnh Nghiêu ngồi ở cách đó không xa quan sát đến Ôn Noãn biểu tình. Ôn Noãn cùng đối diện nói đơn giản vài câu sau liền cắt đứt điện thoại. Là có chuyện gì sao? Giang Thị Nghiêu nghi hoặc hỏi. Ta khả năng muốn xong. Ôn Noãn thở dài. Rốt cuộc sao lại thế này? Giang Thị Nghiêu nhíu mày. Ôn Noãn lắc đầu, một bộ không giống nhiều lời bộ dáng. Giang Thịnh Nghiêu nhấp nhấp miệng. Quả nhiên ngày đó hắn nên truy vấn đi xuống. Giang Thịnh Nghiêu đứng ở Ôn Noãn cửa nhà, mặt vô biểu tình nhìn bên trong cánh cửa Viên Tiểu Lộ. Ngượng ngùng, Tiểu Noãn nàng không ở nhà, Viên Tiểu Lộ đối Giang Thịnh Nghiêu nói. 3 ngày, từ ngày đó làm xong tiết mục tách ra sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Nàng đi đâu? Giang Thịnh Nghiêu nhíu mày hỏi. Về nhà thăm người thân, Viên Tiểu Lộ đơn giản trả lời. Lần này Ôn Noãn yêu đương nói tới mọi người đều biết liên tính. Cư nhiên còn ở cả nước phát sóng trực tiếp thượng cùng người nịnh nịu oai oai ôm ấp hôn hít. Ôn Gia Gia phòng trường sắp tức chết rồi. Về nhà, là thành phố A sao? Giang Thịnh Nghiêu hỏi, nhà nàng ở đâu? Cái này, ta không có phương tiện nói. Có cơ hội nói vẫn là làm Tiểu Noãn nói cho ngươi đi, Viên Tiểu Lộ xin lỗi nói. Ngoặc kép chấm chấm, hảo đi. Cảm ơn ngươi, Giang Thị Nghiêu nói lời cảm tạ sau xoay người về tới chính mình trong nhà. Uy, mẹ, Ôn Noãn mất tích, đúng, trừ bỏ biết nàng ở thành phố A, ngươi còn biết mặt khác cái gì sao? Tỷ như thân phận của nàng, không biết, hảo đi, không, không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ân, tiến triển không tồi, ta sẽ làm nàng làm Giang gia tức phụ. Mẹ, ngươi thật sự không có gạt ta cái gì đi, ngoặc kép. To rộng sân, gió thu quát hạ trên cây kim hoàng lá cây phô trên mặt đất. Một con chân to không lưu tình chút nào đạp lên lá rụng thượng. Sản sạt thanh âm có tiết tấu vang lên. Trong đình viện, nữ tử tóc dài bị không chút cầu thả trải lên. Ở sau đầu bàn cái khoán trắng, bị cẩn thận trói chặt. Nàng một thân màu đen áo quần ngắn, tay cầm trường côn đứng sừng sững ở trong gió. Bá! Một cây trường côn đột nhiên từ nàng sau lưng đánh úp lại. Nữ tử thật giống như sau lưng dài quá, đôi mắt giống nhau trở tay một. Thân mình vừa chuyển, về phía sau liền nhảy tránh để đối phương tiếp theo đánh. Lão đầu nhi, ngươi đánh lén, anh tư táp sàng nữ tử chửi ầm lên. Binh bất yếm trá, tiểu quỷ, học địa mà ni, đầu tóc hoa dâm người tới nhếch miệng cười. Trong tay trường côn ở trong tay dạo qua một vòng. Sau đó bày cái xinh đẹp tư thế, bang, gậy gỗ chìa xuống đất, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi công lực lui bước không có, lão nhân nâng nâng cả mà ni, tiểu tâm vọt đến. Ngươi lão eo, Ôn Noãn hét lớn một tiếng, để côn vọt đi lên, hưu quạnh phong không ngừng thổi lạc lá cây, tại đây kim sắc diệp trong mưa, một già một trẻ ngươi tới ta đi kịch liệt đánh nhau. Phanh! Trường côn không lưu tình chút nào dỗi ở Ôn Noãn trên bụng. Nàng ăn đau ai hô, đặt mông ngồi dưới đất. Mỗi lần đều như vậy, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân cháu gái a? Ôn Noãn xoa bụng oán giận, hừ, công lực không bằng từ trước. Ta xem ngươi ra cửa mấy ngày nay, liền nghĩ yêu đương đi. Ôn Gia Gia hừ lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Ôn Noãn. Nguyên lai là tại đây chờ nàng đâu a? Tác giả có lời muốn nói. Hai bên gia trưởng chuẩn bị online. Ôn Noãn cấp thân phận là bình thường họa sĩ. Ngày thường ở trên mạng tiếp một ít đồ kiếm tiền. Weibo danh A Còng Noãn Noãn yêu thích tranh họa. Bất quá Giang Thịnh Nghiêu đã phát giác Ôn Noãn khả năng sẽ là ai. Chẳng qua hắn không phát hiện chuẩn xác chứng cứ chứng minh điểm này. Hết chương.